Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 660, cuối cùng tuyệt chiêu. Suy suy, màu đen vầng sáng tại Xích Nham lãnh chúa toàn thân lưu truyền. Hắn hai vai bộ vị hở ra càng thêm khoa trương, cho đến, phốp, âm thanh, dĩ nhiên là thêm ra đến hai đạo màu đen như đao cánh. Cái này hai phiến cánh màu đen sát nhập cùng một chỗ. Liền như là màu đen áo choàng tại cái này Xích Nham lãnh chúa sau lưng. Xích Nham lãnh chúa cái trán vị trí cũng toát ra hai đạo sắc bén màu đen sừng nhọn. Xích Nham lãnh chúa toàn thân trở nên đen như mực. Cái kia con người màu tím nhìn thẳng Lâm Lôi. Cái này dựng thẳng con người màu tím liền không giống người bình thường. Ta sớm nên đoán được. Lâm Lôi nhìn trước mắt Xích Nham lãnh chúa, đáy lòng thầm nghĩ, cái này Xích Nham lãnh chúa lại có thể biến thân, vậy dĩ nhiên thực lực lại lần nữa tăng lên chút. Lâm Lôi cũng cảm nhận được có chút áp lực, trận chiến này có thể hay không thắng, Lâm Lôi cũng không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ có thể thầm than, có thể lên làm Cửu U lãnh chúa đều không thể coi thường được. Lâm Lôi, Xích Nham lãnh chúa hai con mắt màu tím nhìn chằm chằm Lâm Lôi, nhếch nhếch miệng, mặc kệ cái này chiến kết quả thế nào, ta lại nhớ kỹ ngươi. Vừa dứt lời, Xích Nham lãnh chúa cái kia như cái kéo màu đen hai cánh chấn động, chung quanh lập tức hình thành kỳ dị song hoàn kết cấu dẫn lực tràng. Siêu, như chim bay, Xích Nham lãnh chúa phiêu giật cực nhanh tiêu xạ tới, tốc độ quả nhiên đề cao một chút, bất quá còn xa xa chưa đủ. Lâm Lôi cũng không chút nào lui, cũng là hóa thành một đạo hình cung nghênh đón tiếp lấy. Trong suốt lưu ảnh thần kiếm du không lưu tình chút nào hướng Xích Nham lãnh chúa não đại bộ vị đâm tới, một nhát này, vị diện không gian cũng bị tùy tiện đâm ra cái lỗ thủng. Xích Nham lãnh chúa vung cánh tay, keng, chảy xuôi hào quang màu vàng đất hắc đao cùng Lâm Lôi thần kiếm, lưu ảnh, giao kích. Oanh, hai người bị phản chấn lui lại khai, thế nhưng trong nháy mắt hai người lại cực nhanh hướng đối phương tiêu xả đi qua. Luận tốc độ, rất rõ ràng giờ phút này Lâm Lôi chiếm cứ ưu thế. Xích Nham lãnh chúa không có khả năng mỗi lần đều ngăn trở. Nhưng mà cái kia Xích Nham lãnh chúa chung quanh kỳ lạ dẫn lực tràng cũng là làm cho Lâm Lôi mỗi một kiếm tiếp cận đợi đều sẽ nhận một tia ảnh hưởng. Cứ như vậy một tia ảnh hưởng lại là ảnh hưởng tới kết quả. Xeo, nhanh đến cực hạn một kiếm, Xích Nham lãnh chúa cuối cùng tốc độ chậm hơn vỗ. Thế nhưng là khi lưu ảnh thần kiếm tiến nhập song hoàn kia kỳ lạ dẫn lực tràng bên trong, liền không khỏi phương hướng hơi chạch hướng, cái kia Xích Nham lãnh chúa lại một lần nữa hai cánh chấn động, tựa hồ lại một lần nữa phải ngăn cản. Hừ, Lâm Lôi liền trong nháy mắt bộc phát lưu ảnh thần kiếm lực lượng mạnh nhất. Phốp, lưu ảnh thần kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Xích Nham lãnh chúa cánh tay trái bàng. Máu tươi vẩy ra, đâm trúng một kiếm, Lâm Lôi cũng không chậm trễ, lập tức bay ngược. Khi thối lui một khoảng cách về sau, Lâm Lôi lần nữa dựa vào tốc độ đánh lén. Mặc dù nói luận vật chất công kích, Lâm Lôi dựa vào thần cách binh khí cũng có thể cùng đối thủ liều cái không kém bao nhiêu, nhưng Lâm Lôi lại không liều mạng, mà là dựa vào thần kiếm, lưu ảnh cùng tốc độ lần lượt trên người đối thủ lưu lại vết thương. Mà Xích Nham lãnh chúa dù cho biến thân, tốc độ vẫn như cũ chênh lệch rất nhiều. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan não đại không bị xuyên qua, nhưng thân thể những bộ vị khác liền vô pháp bảo đảm. Giữa không trung, bao phủ tại to lớn hình tròn lực hút màu vàng đất trong không gian hai thân ảnh, lần lượt như thiểm điện giao thoa, Lâm Lôi chui này nhìn không thấy lưu ảnh kiếm. Trong lúc trên người Xích Nham lãnh chúa lưu lại vết thương, Xích Nham lãnh chúa có vẻ hơi chật vật, thế nhưng là Xích Nham lãnh chúa lại không một tia nhụt chí. Vẫn như cũ cùng Lâm Lôi liều mạng, một khi Lâm Lôi buông lỏng, có lẽ liền sẽ lọt vào hắn trọng kích, lần này có chút phiền phức, xem ra một thời gian phân không ra thắng bại. Bối Bối nhíu mày thầm nói, là có chút phiền phức, mặc dù lãnh chúa sau khi biến thân, tốc độ tăng lên, nhưng Lâm Lôi trưởng lão rõ ràng không cùng hắn liều mạng. Hắn ngay cả công kích đến Lâm Lôi trưởng lão cơ hội đều không có, mà Lâm Lôi trưởng lão lại có thể thương hắn. Lâm Lôi trưởng lão rõ ràng là hơi chiếm thượng phong. Tại Bối Bối bên cạnh một tên thanh bào tráng, hắn nói ra, toàn bộ Đông Hoang giã đưa qua ước người, bởi vì phía trên chiến đấu quá mức giằng co, phía dưới lại lần nữa nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này Lâm Lôi hơi chiếm thượng phong, Xích Nham lãnh chúa trên thân thời khắc chảy ra máu tươi. Nhưng mà điểm ấy thương thế, đối thực lực ảnh hưởng không lớn, người nào thắng, ai bại, tạm thời là vô pháp đã nhìn ra. Nếu như vậy xuống dưới, phải kéo dài đến lúc nào? Không ít người bắt đầu nghi hoặc, những này quan chiến mọi người thích nhất nhìn thấy là loại kia chân chính chính diện chém giết. Loại kia chém giết có lẽ thời gian rất ngắn, thế nhưng là đồng dạng ngay tại cái kia mấy chiêu quá trình bên trong liền phân ra sinh tử. Loại kia chiến đấu mới có thể làm cho quan chiến mọi người trong lòng khẩn trương, nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại, Lâm Lôi cùng Xích Nham lãnh chúa rõ ràng đều không có liều. A, quái, Xích Nham lãnh chúa tốc độ giống như nhanh một chút. Đột nhiên có người nói, đúng, là nhanh chút, giống như Lâm Lôi trưởng lão. Không dễ dàng như vậy làm bị thương Xích Nham lãnh chúa. Rất nhiều quan chiến người dần dần phát. Hiện điểm này, Bối Bối giờ phút này cũng phát hiện. Hắn lập tức cuống lên, phía dưới người quan sát, Lâm Lôi cùng Xích Nham lãnh chúa là tại giằng co bên trong. Nhưng Lâm Lôi, Xích Nham lãnh chúa đều hiểu, mình không thể có một chút thư giãn. Nếu có một chút thư giãn, đối phương khả năng liền thừa cơ giết chết chính mình. Chuôi kiếm này quá quỷ dị, Xích Nham lãnh chúa trong đầu cây kia dây cung thời khắc căng thẳng. Thần kiếm Lưu Ảnh thường xuyên đâm tới, nếu như không phải hắn dựa vào dẫn lực chàng cải biến phương hướng, cố gắng ngăn cản, Lâm Lôi thần kiếm Lưu Ảnh đã sớm đâm xuyên đầu hắn. Hắn chỉ có thể kiên trì như vậy, chờ, đợi lát nữa, liền nên ngươi xui xẻo. Xích Nham lãnh chúa thầm nghĩ trong lòng, Lâm Lôi cũng cảm nhận được không ổn, tốc độ của hắn lại tăng thêm. Nói cho đúng, hắn chung quanh thân thể dẫn lực chàng đang biến hóa. Lâm Lôi phát hiện, cái này Xích Nham lãnh chúa hai cánh che kín đại địa thần lực, mà lại tại kịch liệt rung động, sinh ra hai đạo đặc thù chấn động ba. Cái này hai đạo đặc thù chấn động ba lẫn nhau ảnh hưởng, dĩ nhiên khiến dẫn lực chàng xảy ra biến hóa. Theo thời gian tiếp tục, cái kia hai đạo chấn động ba không ngừng biến hóa. Cái kia dẫn lực chàng chống cự Lâm Lôi hắc thạch không gian, hiệu quả cũng là càng ngày càng tốt. Trọng lực không gian, trên thực chất cũng là dựa vào thần lực cải biến lực hút biến hóa. Nếu như đối phương cũng tinh thông, hoàn toàn có thể triệt tiêu cái này trọng lực không gian. Mặc dù Xích Nham lãnh chúa không hiểu hắc thạch không gian, thế nhưng là hắn căn cứ hắc thạch không gian, lại là đang thong thả điều chỉnh, nhằm vào Lâm Lôi hắc thạch không gian, không ngừng cải tiến, cũng dẫn đến, thời gian càng dài, tốc độ của hắn cũng càng nhanh. Lâm Lôi, đến lượt ngươi nếm thử bị trà đạp mùi vị. Xích Nham lãnh chúa đột nhiên giận dữ hét, cả người hóa thành một đạo hắc quang cực nhanh bắn về phía Lâm Lôi. Giờ phút này tốc độ của hắn mặc dù so Lâm Lôi còn chậm hơn, cũng đã có thể dựa vào công kích chiêu thức các loại phương pháp để đền bù. Không giống vừa rồi như vậy chênh lệch lớn, Lâm Lôi lạnh lùng cười một tiếng, cũng nên là kết thúc thời điểm. Lâm Lôi trực tiếp nghênh đón, Hô hô, chui này hắc đao trực tiếp đối với Lâm Lôi não đại đánh tới. Lâm Lôi cũng không do dự, trong tay lưu ảnh thần kiếm nhanh chóng mà đâm tới. Keng, hắc đao cùng lưu ảnh thần kiếm giao kích một nháy mắt. Siêu, xích nham lãnh chúa hai cánh chấn động, cả người du ra tốc. Cái kia hữu quyền đầu dọc theo đường thẳng hướng Lâm Lôi đập tới. Thế nhưng là tại đánh tới cùng lúc, sinh ra quỷ dị gợn sóng. Suy suy, không gian phảng phất sinh ra vòng xoáy. Mà nằm đấm này chính là vòng xoáy trung tâm. Một nháy mắt không gian xung quanh đều bị quấy đồng dạng. Liền dẫn lực chàng đều nhận vặn vẹo. Lâm Lôi cũng cảm thấy mình thân hình chịu ảnh hưởng. Hả? Một quyền này, Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Một quyền này hiệu quả, để cho Lâm Lôi nhớ tới ban đầu ở U Minh Tửu Điếm. Nhìn thấy tử vong chủ tể, thi triển thủy hệ pháp tắc lúc công kích đợi lên sân khấu cảnh. Khi đó tử vong chủ tể, dựa vào dây câu liền quấy không gian, trực tiếp trói buộc tên kia thất tinh ác ma cao thủ cấp bậc. Mà bây giờ, cái này xích nham lãnh chúa một quyền này, là đồng nhất hiệu quả, Lâm Lôi căn bản không kịp lui. Hô, Lâm Lôi cắn răng một cái, lòng chảo quyền trái cũng bỗng nhiên đánh ra, đại địa thần lực xuyên qua trong đó, như một ngọn núi áp bách tới chân không nứt ra. Oanh, Lâm Lôi chỉ cảm thấy quyền trái quyền diện một trận toàn tâm đau đớn. Cả người lập tức tiếp theo cỗ này lực bắn ngược lui lại. Thật là lợi hại một quyền. Lâm Lôi cúi đầu xem xét. Trên nắm đấm vảy rồng gần như hoàn toàn vỡ vụn. Máu tươi đã thẩm thấu ra. Ẩn ẩn còn chứng kiến tùm xương ngón tay. Chính mình đang thi triển, chân không nứt ra, tình huống dưới. Vậy mà đều luân lạc tới mức này. Không thể dùng nắm đấm cùng hắn đối nắm đấm. Lâm Lôi trong lòng đột nhiên có cái này phán đoán, dùng thần cách binh khí đối phó hắn nắm đấm. Ha ha, chấm ngoặc kép, điên cuồng tiếng cười vang lên. Xích nham lãnh chúa hai con mắt màu tím nhìn chằm chằm Lâm Lôi, cả người hai cánh chấn động, lại một lần nữa chạy tới. Lâm Lôi trong tay lưu ảnh thần kiếm du liền tiêu xạ lái đi, tốc độ nhanh chóng cũng làm cho xích nham lãnh chúa tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Hắn lập tức muốn dùng hắc đao ngăn cản, Lâm Lôi lại đột nhiên thu kiếm. Ầm ầm, xích nham lãnh chúa cười lạnh, cái kia lưu chuyển lên hào quang màu vàng đất nắm đấm màu đen lại một lần nữa đánh tới. Không gian vì thế bị quấy thành vòng xoáy, chung quanh lực hút không gian lại một lần nữa vặn vẹo. Lâm Lôi cũng cảm thấy một quyền kia uy lực đáng sợ. Xèo, lưu ảnh thần kiếm đâm thẳng mà ra. Hừ, xích nham lãnh chúa lại là tự tin không né tránh. Hữu quyền đánh úp về phía lưu ảnh thần kiếm. Thế nhưng là khi lưu ảnh thần kiếm tới gần nắm đấm kia thời điểm, dĩ nhiên là khống chế không nổi, nhận lấy vặn vẹo vòng xoáy không gian ảnh hưởng. Dĩ nhiên là quấn quanh hướng nắm đấm kia. Xích nham lãnh chúa nắm đấm trực tiếp đánh tại lưu ảnh thần kiếm thân kiếm bên trên, thuận thế hướng Lâm Lôi não đại đập tới. Oanh, đột ngột hắc thạch không gian lực hút hướng xuống, cải biến vì lực đẩy. Ngay từ đầu để cho người ta chống cự hướng phía dưới lực hút, cái này hướng phía dưới lực hút đột nhiên biến mất, xích nham lãnh chúa cũng sẽ kìm lòng không được xông lên. Mà lúc này lực đẩy đột nhiên lại quét sạch tới. Chỉ gặp cái này xích nham lãnh chúa thân hình không kìm nổi run lên, thậm chí hướng về sau phía trên lui lại. Lái đi, siêu, Lâm Lôi lại là thừa cơ. Lưu ảnh thần kiếm đâm thẳng đi qua. Lực hút đột nhiên biến hóa, cũng làm cho xích nham lãnh chúa nguyên bản vì ứng phó hướng phía dưới lực hút hình thành dẫn lực chàng mất đi hiệu lực. Tốc độ lần nữa đại giảm, Lâm Lôi cái này đột nhiên tập kích tới một kiếm, chờ xích nham lãnh chúa vừa kịp phản ứng, một kiếm đã đến trước mắt. Không được, xích nham lãnh chúa sắc mặt đại biến, liền cực nhanh lui lại, lực đẩy tình huống dưới, lùi lại tốc độ hay là cực nhanh? Lâm Lôi nhếch miệng cười một tiếng, hướng ta bên này, lực hút lần nữa kịch liệt biến hóa, lực đẩy biến thành hướng Lâm Lôi lực hấp dẫn. Xích Nham lãnh chúa không khỏi thân hình thoát một cái, phu phu, cố gắng né tránh. Lâm Lôi một kiếm này cũng chỉ là đâm xuyên Xích Nham lãnh chúa lồng ngực. Không có khả năng, không có khả năng, cái này Xích Nham lãnh chúa điên cuồng chống cự lực hút, liền lui về phía sau, khó có thể tin nhìn xem Lâm Lôi, ngươi cái này lực hút không gian, làm sao có thể tùy ý cải biến phương hướng, cái này sao có thể, khó nói. Xích Nham lãnh chúa trong đầu lập tức hiện lên một người. Lôi Tư Tinh, Xích Nham lãnh chúa chấn kinh nhìn về phía Lâm Lôi, loại này có thể tùy tiện biến ảo lực hút phương hướng trọng lực không gian. Chính là Lôi Tư Tinh tuyệt chiêu, dù cho như Xích Nham lãnh chúa loại này đẳng cấp cường giả, tại loại này lực hút không ngừng biến ảo tình huống dưới, động tác cũng vô pháp bảo trì hoàn mỹ, như thế tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể cố gắng làm được bảo trụ tính mạng mình. Siêu, Lâm Lôi lại một lần nữa cực nhanh bắn ra tới, Xích Nham lãnh chúa lập tức phải bay lui. Thế nhưng là nguyên bản lực hút lại một lần nữa biến hóa. Dĩ nhiên là biến thành hướng lên lực hút. Xích Nham lãnh chúa dưới sự ứng phó không kịp, không khỏi thân hình bên trên rời. Hỗn đàn, hỗn đàn, đây là Lôi Tư Tinh thiên phú tuyệt chiêu. Người khác làm sao có thể học được? Làm sao có thể? Xích Nham lãnh chúa cho tới bây giờ vẫn như cũ không tin. Vù vù. Quỷ dị cường đại gợn sóng lan ra. Cái gì? Xích Nham lãnh chúa biến sắc. Chỉ gặp giờ phút này Lâm Lôi đang theo dõi hắn, mà một đầu khổng lồ chừng vạn mét dài thanh long hư ảnh xoay quanh sau lưng Lâm Lôi. Cái kia thanh long đầu rồng cũng lơ lửng sau lưng Lâm Lôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Xích Nham lãnh chúa. Lập tức một cỗ kỳ lạ thanh âm tại Xích Nham lãnh chúa trong đầu vang lên, thiên phú thần thông long ngâm, Lâm Lôi cuối cùng nhất tuyệt chiêu, cuối cùng thi triển, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.